Ta là quỷ thần, chương 55, không nói võ đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viện công hội đồ thần, lúc này cuộc chiến giữa Ngọc La Sát và Vô Sầu vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Người tới, ta đi. Hai người đã giao thủ với nhau hơn 100 chiêu, nhưng người này vẫn không làm gì được người kia. Dự trận đấu sẽ còn phải kéo dài rất lâu. Đứng cạnh đó quan sát cuộc chiến, Nhị Bạch huynh đệ không khỏi run rẩy. Đây chính là đẳng cấp của các đại thần sao? Quá ghê gớm, đúng vậy, bọn họ cách chúng ta quá xa. Hai người không ngừng bàn tán, Nhị Bạch huynh đệ bản thân không phải là chưa từng thấy đại thần ra tay. Lần trước trong Hắc Ám Xâm Lâm bọn hắn là đi cùng Hà Phong. Nhưng chẳng biết lúc đó ma vật quá yếu hay Hà Phong quá mạnh mà hoàn toàn nghiền ép. Không có chút gì khí thế của đại lão chiến đấu như bây giờ. Đột nhiên lúc này bóng dáng Hà Phong xuất hiện cạnh hai người làm Nhị Bạch huynh đệ giật thót tim. Đại thần à! Ngươi lần sau xuất hiện báo một tiếng được không? Chúng ta già rồi không chịu nổi a. Nghĩ vậy nhưng hai người vẫn cung kính hướng Hà Phong cúi chào. Hội trưởng, Hà Phong khẽ gật đầu. Hà Phong xuất hiện, cũng không gây lên bao nhiêu động tĩnh lớn. Hắn chỉ yên lặng đứng đó quan sát. Thấy vậy Nhị Bạch huynh đệ cũng không tiện nói gì. Chỉ lẳng lặng tiếp tục quan chiến. Không mất thời gian bao lâu, Ngưng Nhi cũng xuất hiện. Làm nàng quan sát đến hai người đang chiến sau. Ánh mắt co rụt. Quả nhiên là tên dâm tặc kia. Nàng cũng có chút lo lắng. Vô Sầu hắn là do nàng đưa về. Bây giờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trực tiếp liền PK với Ngọc La Sát. Loại chuyện này không giải thích rõ ràng. Nàng sau này dễ dàng bị hiểu nhầm. Hội trưởng, hắn là... Chưa kịp nói xong, nàng thấy Hà Phong khẽ lắc đầu ý bảo nàng giữ im lặng. Ngưng Nhi cũng đành thôi. Đứng một bên yên lặng quan sát. Vốn dĩ Ngưng Nhi có ý định ngăn cản Vô Sầu, nhưng ngặt nỗi hai người đang chiến hăng thế kia, nàng vào có khi ăn đạn lạc, mà hình như Hà Phong cũng không có ý định ngăn cản chuyện này. Cuối cùng nàng, kệ, tại sao kiếm thật của Ngọc La Sát không chém đứt được gậy gỗ của hắn? Ngưng Nhi lúc này có chút khó hiểu, lần trước ở ngoại thành thôn Long Tuyền cũng vậy, lần này cũng vậy, gậy gỗ hắn chiến đấu không hề có dấu hiệu hư hại. Ở nàng suy nghĩ Hà Phong kiến thức cao hơn nàng nên hẳn có thể biết việc này. Nhị Bạch huynh đệ đứng bên cạnh cũng thắc mắc vấn đề này, cho nên cả ba cùng chờ đợi Hà Phong giải thích. Tất nhiên là không thể rồi. Hà, Ngưng Nhi vẻ mặt càng trở lên khó hiểu, nhưng cũng không đợi nàng hỏi lại, Hà Phong đã tiếp tục. Kể cả thanh gỗ ấy có lõi thép đi nữa, và tay một cao thủ dùng kiếm như Ngọc La Sát cũng bị chém gãy thôi. Để tránh chuyện đó xảy ra. Khi gậy gỗ chạm vào kiếm thật, hắn khéo léo tránh đi góc sắc của lưỡi kiếm, mà hoàn toàn chạm vào bề mặt lưỡi. Đồng thời hắn còn phải dùng toàn thân để hóa giải xung lực của hai thanh vũ khí va chạm vào nhau, tránh lực phản chấn. Vì vậy gậy gỗ của hắn không thể gãy được. Nói thì đơn giản, nhưng để làm được điều đó hắn phải nắm rõ được lực đạo, quỹ tích mỗi được kiếm chém ra. Trong phút chốc đó dựa vào phán đoán mà đỡ đòn, đây là một kỹ thuật rất khó. Không chỉ phán đoán mà còn phải dùng toàn thân để cảm thụ. Ngưng Nhi cùng Nhị Bạch huynh đệ không khỏi run rẩy. Nguyên lai nhìn hắn chiến đấu tưởng như đơn giản nhưng thật ra mỗi đòn đánh của hắn lại tính toán sâu sắc đến vậy. Nói vậy cuộc chiến này người thắng là Vô Sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giải thích, Bạch Vô Hồn lập tức phán đoán kết quả. Không, Hà Phong lắc đầu phủ định. Mọi người cũng mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Đã phân tích ra Vô Sầu mạnh như vậy chăng nhẽ Ngọc La Sát còn mạnh hơn. Nếu thật sự chiến trên chiến trường, Vô Sầu chết lâu rồi, chính xác hơn hắn không chống được quá ba chiêu của Ngọc La Sát. Hả, ba người cùng bất ngờ về kết quả Hà Phong đưa ra. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại câu Hà Phong vừa nói, thật sự chiến, đột nhiên ba người ánh mắt mở to, nhớ lại mấu chốt. Xong tất cả lại quay sang nhìn Ngọc La Sát chút lúc này như phát hiện ra. Cả ba đồng thanh. Đơn kiếm, đúng vậy, bình thường nàng chỉ dùng đơn kiếm nên nhiều người lại quên mất vấn đề. Bản thân Ngọc La Sát thật ra là dùng song kiếm. Bởi mệnh danh của nàng sư tử hai đầu. Hà, Ngọc La Sát người đúng vẫn rất mạnh đó. Bên trong chiến đấu, lúc này hai người đã tách ra. Vô Sầu vừa thở hổn hển vừa nói. À, cũng tạm, người thì yếu đi nhiều. Nghe Ngọc La Sát đáp lời, Vô Sầu trợn mắt. Ta chỉ khiêm tốn nói một câu vậy thôi, ngươi có cần tự kiêu vậy không? Ngọc La Sát nhún nhún vai, từ chối trả lời hắn, chỉ thì nàng lúc này cất đi vũ khí của mình, Thấy vậy Vô Sầu liền nói, ngươi chịu thua rồi sao? Không, hắn đến rồi, chúng ta không chiến tiếp được. Ngọc La Sát lời nói làm Vô Sầu lúc này mới ý thức được. Bản thân hắn lúc đó quá tập trung vào chiến đấu, không để ý đến xung quanh, giờ nhìn lại mới thấy Thần Phong không biết đứng đó từ bao giờ. A, Thần Phong, ngươi đứng đó từ bao giờ? Ngươi về thần phục ta hay về phá công hội của ta à? Hai người dừng tay, nhìn hoàn cảnh ngôn ngang đổ nát xung quanh, hắn lạnh giọng nói ra. Phải biết công hội cũng tốn rất nhiều tiền để xây dựng đó à? Giờ muốn khắc phục sửa chữa chỗ này cũng là con số đau lòng. Nhị Bạch huynh đệ thì mang theo ánh mắt khâm phục nhìn về Hà Phong. Quá bá đạo, hai người thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là top 3 đại lục đó. Ở một kiếm hắn có thể đánh ngang tay Ngọc La Sát. Vậy mà Thần Phong không chút nào cho mặt mũi. Phá hoại thì lỡ rồi, còn thần phục, để xem ngươi có tư cách không đã. Ta vừa nói, Vô Sầu vừa vác lên gậy gỗ, sát khí tỏa ra bừng bừng. Pạc, pạc, pạc, không thần phục kẻ yếu. Hả? Đột nhiên lúc này Vô Sầu mới ý thức được, ở hắn chưa nói dứt lời, Thần Phong đã ra tay, gậy gỗ của hắn chẳng biết từ lúc nào bị chém thành 4 khúc, rơi lả tả trên mặt đất. Thần Phong, ngươi là tên ác độc, ta chỉ giỡn chút thôi, ngươi có cần hủy vũ khí của ta không? Nói rồi Vô Sầu ngồi xổm xuống, cầm trong tay mảnh vụn của gậy gỗ mà khóc lóc. Ôi, gậy thân thương của ta, ngươi theo ta từ những ngày đầu tiên. Nhìn điệu bộ của hắn vô cùng thảm thương, bất chợt, quỷ kiếm không biết từ đâu, lúc này gác trên cổ hắn. Giọng nói Hà Phong lạnh lẽo vang lên, không chút cảm tình. Thuần phục, hoặc ta đánh cho ngươi về lại cấp không? Vô Sầu không khỏi giật giật nơi khóe miệng. Hủy vũ khí ta, bắt ta thuần phục, mịa, thật không có chút nào đạo đức. Nhưng hắn chưa kịp nói ra, thì thấy đột nhiên Hà Phong vung lên quỷ kiếm làm hắn mặt mũi tái mét. Thuần phục, ta thuần phục mà, Vô Sầu vội vàng hô to. Hắn tin rằng, chỉ cần hắn nói chậm nửa câu, quỷ kiếm sẽ triệt để chém xuống, không chút do dự. Nói sớm phải tốt hơn sao? Hà Phong nhếch miệng, dừng tay. Quỷ kiếm lúc này đã hạ xuống cách đầu Vô Sầu 1 phân. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Vô Sầu gia nhập công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh này Nhị Bạch huynh đệ con mắt muốn lồi ra. Còn bà nó, đây là người hồi nãy vừa chiến với Ngọc La Sát sao? Đây là top 3 level bảng sao? Giết dễ vậy à? Ngưng Nhi cũng có chút buồn cười Vô Sầu. Nhưng cố gắng nín nhịn, Ngọc La Sát thì tiến tới vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ. Sớm đầu phục không tốt sao, cứ muốn chịu khổ. Rồi cười ha hả, nhìn vẻ mặt mọi người, Vô Sầu đỏ mặt tía tai. Mất mặt, quá đáng mất mặt, nhưng hắn cũng có chút bất ngờ vì tốc độ của Thần Phong lúc nãy đã nằm ngoài phán đoán của hắn. Đây chỉ có thể giải thích Thần Phong kiếp này đã mạnh hơn hắn. Về đại sảnh, bỏ lại câu nói, Hà Phong quay lưng bỏ đi, đám người Nhị Bạch huynh đệ, Ngọc La Sát, Ngưng Nhi cùng Vô Sầu cũng lục tục kéo nhau đi. Ngọc trưởng lão, sao ta cảm giác các ngươi trước đây quen nhau vậy? Trên đường đi, Ngưng Nhi lúc này mới đem thắc mắc trong lòng hỏi người đi bên cạnh, cũng chính là Ngọc La Sát. Từ lần trước Ngọc La Sát cùng Thần Phong quyết chiến nàng đã cảm thấy điều này, lần này cũng vậy. Cho nên nàng lần này mang hết dũng khí ra hỏi, à ta cùng Vô Sầu đều thuộc tứ thánh thiên. Đó là cái gì? Ngưng Nhi càng mờ mịt, trong trí nhớ của nàng. Trước đây không hề có nhóm nào tên như vậy trong làng game online. Tứ Thánh Thiên chính là 4 vị thần cai quản 4 vùng Đông Tây Nam Bắc. Bảo vệ bình an của Đại Việt, tất cả tập hợp lại đi theo Thần Phong. Bên cạnh Vô Sầu nghe hai người nói chuyện, cũng trực tiếp xen vào giải thích. Thần, không phải mấy người này chơi game nhiều quá ngáo đấy chứ? Ngưng Nhi nhíu nhíu mày nhưng cũng không định nói ra mà chỉ hỏi lại. Vậy các ngươi hẳn là còn 2 người nữa, bọn họ là ai vậy? Một tên là Từ Thần Tuyệt Ảnh, hắn hiện đang nằm trong top 4. Một tên khác là Nhất Đao Chi Thánh Trương Sơn, hắn hiện nằm trong top 5. Là 2 người họ, Ngưng Nhi hô to, Tuyệt Ảnh nàng đã từng gặp, hắn cũng từng cứu nàng 1 lần. Còn Trương Sơn nàng lại không lạ lẫm, Trương thiếu gia tập đoàn Trương Thị, đích thị bị ngáo game. Ngưng Nhi đưa ra kết luận, làm nàng suy nghĩ đến việc giới thiệu bác sĩ tâm lý cho bọn họ, mấy người đã tiến bước vào sảnh đường. Trên sàn đường, Hà Phong lúc này ngồi ở trên cùng chính giữa. Trái phải hai bên bao gồm Ngọc La Sát cùng Vô Sầu. Tiếp theo mới đến đám người Nhị Bạch huynh đệ cùng Ngưng Nhi. Các vị, Hà Phong đầu tiên mở lời. Hiện tại công hội đã bắt đầu đi vào quỹ đạo hoạt động, công việc đã bắt đầu nhiều hơn. Tạm thời sẽ do Ngọc La Sát đảm nhiệm quản lý công hội, mọi người nhất sẽ theo nàng mệnh lệnh. Được, Ngọc La Sát gật đầu, Vô Sầu sẽ đảm nhiệm trang bị cho thành viên cho công hội. Ấy, vừa định mở lời, Vô Sầu chợt phát hiện Hà Phong tỏa ra sát khí nhìn hắn. Hắn đành nuốt lại lời nói, ta muốn thành lập một đội chuyên phụ trách nhiệm vụ tìm hiểu tình báo, theo dõi, ám sát. Việc này tạm thời do Nhị Bạch huynh đệ đảm nhiệm. Được, hội trưởng, Nhị Bạch huynh đệ cùng đồng thanh trả lời. Phó bản công hội bắt đầu từ ngày mai sẽ mở ra. Thông báo cho tất cả thành viên tham gia, đạt được vật phẩm có thể tùy tiện sử dụng hoặc nộp lên công hội. Nhưng nhất định bản thiết kế trang bị cùng bản phối phương dược liệu phải nộp lên công hội đổi điểm tích lũy. Ngoài ra trang bị không được bán ra ngoài, kẻ nào vi phạm, liệt vào danh sách đen, toàn bộ đồ thần truy sát. Hà Phong lạnh giọng, không khỏi khiến mấy người bên dưới khí chàng có chút run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản công hội, loại hình phó bản chỉ những thành viên trong công hội mới có thể tham gia, mỗi ngày một lần, có thể tổ đội tham gia. Thông quan có thể nhận được trang bị vật phẩm các loại, ngoài ra còn có thể đạt tới bản thiết kế trang bị, bản vẽ xây dựng. Tính toán thời gian, Phụng Thiên cũng sắp trở về, mau chóng mua một số bất động sản, thành lập cửa hàng. Trước mặt mua ở Vô Song Thành đi, mua bất động sản thường sẽ có hai con đường, một là mua lại từ tay người chơi khác, cái này sẽ chịu chi phí rất cao, đương nhiên rồi, qua tay người chơi tất nhiên sẽ bị đội giá. Còn một con đường là mua từ trong tay NPC, nhưng muốn mua được phải là người có địa vị, ví dụ quý tộc. Địa vị quý tộc được chia thành công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Để đạt được tước hiệu này cần phải có số tài sản tương ứng cộng thêm danh vọng khổng lồ. Hiện tại trong thần ma, e rằng chưa ai tìm hiểu điều này, mà dù có tìm hiểu cũng không ai đủ khả năng đạt được. Danh vọng nha, cỡ như Hà Phong liên tục nhảy lên công cáo thế giới cũng còn khuya mới mò tới nam tước. Nhưng vẫn còn một địa vị khác có thể mua được, đó là hội trưởng, trưởng lão công hội, đó cũng là một trong các phúc lợi công hội. Chẳng thế mà các nơi sứt đầu mẻ chán để thành lập công hội đầu tiên. Đùa, không vội đợi ngươi thành lập được công hội chắc không còn đất mà làm ăn. Ê thần Phong, ngươi thu được Phụng Thiên rồi. Lúc này Vô Sầu lên tiếng, thiên tài thương nghiệp Phụng Thiên, bảo Vô Sầu không biết là không thể nào. Trái lại hắn còn có phần quen thuộc, kiếp trước hắn từng không ít lần tới cửa hàng người ta bán trang bị đấy. Lạ lắm sao, Hà Phong không trả lời. Mà Ngọc La Sát lên tiếng. Sau đó nhìn hắn như thằng ngố rừng mới ra thành phố vậy. Ngươi cái gì mà ngươi, nhìn điệu bộ trên rừng mới xuống của ngươi kìa. Thật mất mặt tứ thánh, còn nghĩa nó, Ngọc La Sát ngươi muốn chiến phải không? Chờ ngươi đã lâu, câu này của ta, ngươi dùng có xin phép. Cuộc họp nhanh chóng lâm vào cuộc đấu khẩu giữa Ngọc La Sát cùng Vô Sầu. Hà Phong cũng chẳng nói gì, hai tên này kiếp trước như nước với lửa. Cứ gặp nhau không nói được quá ba câu là y như rằng. Lúc đầu hắn còn can ngăn. Sao, kệ, tên đáng ghét. Vậy còn ta, người không phân việc cho ta à? Ngưng Nhi chủ động lên tiếng hỏi. Hà Phong phân việc cho mọi người nhưng lại dường như quên đi nàng. Không khỏi khiến nàng thắc mắc. Người không có việc, hoạt động tự do làm gì làm. Ngưng Nhi trợn mắt, đây khác nào nói bản thân nàng vô dụng. Nhưng nghĩ lại hình như nàng vô dụng thật. Cuối cùng thôi. Vậy ta theo ngươi luyện level được chứ? Tùy ý, bỏ lại câu nói, Hà Phong đứng dậy bước đi. Bỏ lại đôi Ngọc La Sát cùng Voi Sầu vẫn đang cãi nhau inh ỏi. Ngưng Nhi thấy vậy cũng vội vàng theo sau, Nhị Bạch huynh đệ cũng chẳng dám ở lâu. Ngồi đây coi họ cãi nhau có khi mạng vạ lây, cho nên cũng len lén mà chuồn mất. Chuyện hot của tháng không thể bỏ lỡ, thuộc thể loại triệu hoán nhân vật. Chủ yếu là triệu hoán các nhân vật võ hiệp, xây dựng thế lực. Mép to rộng, mên cơ trí. Cách chương.